Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Dương Anh Tuấn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Sát Huỳnh. Hôm nay thì bạn lại vào muộn hơn so với mọi hôm. Xin được chào Lâm Tam Sinh, Thu Đỗ. Chuyện nhé. Kim Sở Sở nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm nói. Không sai, so với lúc trước nhìn chín chắn không ít. Đúng rồi, sao chỉ có một mình anh? Tổ Thành cô nương đâu? Cô ấy sao không đến? Anh đến để du lịch sao? Địa giới Tam Miêu Quốc, phong cảnh đúng là nhiều chỗ có thể dẫn anh đi dạo chơi. Anh có mang đồ ăn cho tôi không? Đồ ăn ở Dương Gian vẫn là ngon hơn. Kim Sở Sở lúc này liên tiếp nói chuyện, phảng phất nói không hết chuyện. Muốn nói cùng Lâm Phàm. Lâm Phàm cứ như vậy, lẳng lặng nhìn Sở Sở không ngừng nói, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Tôi... Lâm Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết là phải nói với Kim Sở Sở điều gì. Rõ ràng mình giống như Kim Sở Sở, muốn cùng cô nói thật nhiều chuyện. Nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Sao thế, lão đại? Kim Sở Sở nhìn bộ dáng của Lâm Phàm hỏi. Tô Thanh cô nương đâu? Cô ấy đã bị một cao tăng mang đi. Lâm Phàm nặng nề thở một hơi. Lúc trước... Lâm Phàm đơn giản đem sự tình nói lại cho Sở Sở nghe. Cô ta sau khi nghe xong liền cười hì hì nói. Tô Thanh cô nương không phải đã bị vị cao tăng kia thu làm đồ đệ sao? Cứ như vậy... Tôi... Nói tới đây, Kim Sở Sở không nói chuyện tiếp, nhưng hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Cô khẽ khẽ hát, trên mặt mang sắc thái vui vẻ. Lâm Phàm cũng không biết cô đang suy nghĩ gì. Hắn liền nói. Cô sao lại ở Tam Miêu Quốc, còn ở lại chỗ Diêu Bình Trại này? Lúc trước, sau khi tôi và anh tách ra, ở Dương Gian tôi đã đi dạo chơi. Về sau gặp được một lão khất. Nhìn thấy hắn đáng thương, tôi liền bố... thí cho hắn một chút đồ ăn. Về sau, lão khất lại nói, có thể chỉ dẫn cho tôi một con đường về nhà. Nói tôi sau khi về nhà, sớm muộn sẽ gặp được người muốn gặp nhất. Giờ phút này Sở Sở vui vẻ nói, lão khất kia đúng là thần kỳ, hắn quả nhiên không lừa tôi. Người tôi rất muốn nhìn thấy nhất chính là Lâm Phàm lão đại, còn có cả đại ca ca và đại tỷ tỷ nữa. Nhìn Sở Sở bộ dáng vui vẻ, Lâm Phàm gõ trán của cô một cái. Vậy cô trở về rồi, sao lại còn chạy tới chỗ này? Nơi này là tuyến đầu, cùng với Thanh Khâu yêu quốc đối chiến. Nguy hiểm lắm. Sợ cái gì chứ? Thực lực của tôi hôm nay rất lợi hại. Cho dù là Lâm Phàm lão đại, cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Sở Sở có chút đắc ý nói. Nếu không, hai ta luận bàn một chút. Cô đã đến thiên tiên cảnh rồi sao? Sở Sở khẽ lắc đầu. Không. Vậy thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó vụ trộm rời khỏi nơi này đi. Lâm Phàm trầm giọng nói, Thánh Điện cô đã nghe nói qua chưa? Nghe bên trong Tam Miêu Quốc, rất nhiều người đã nói qua. Sở Sở khẽ gật đầu. Thánh Điện phái người tới bắt cô đấy. Bắt tôi làm gì? Sở Sở kỳ quái nói. Tôi ở trong này, đối phó với yêu quái của Thanh Khâu yêu quốc, cùng Thánh Điện bọn họ có quan hệ gì đâu? Bọn họ nói, cô cùng hai vị khách đến từ thiên ngoại có quan hệ. Hai khách đến từ thiên ngoại không phải là đại ca ca đại tỷ tỷ mà cô nói sao? Khách đến từ thiên ngoại? Sở Sở suy nghĩ một lát, sau đó nói, có lẽ đại khái là vậy. Làm sao anh biết bọn hắn phái người tới bắt tôi? Lâm Phàm liếc mắt một cái rồi đáp, tôi vụng trộm ngụy trang tiềm nhập vào Thánh Điện, lần này tôi đến để bắt cô đấy. Bây giờ bên ngoài Sư Bình Trại còn có hai địa tiên cảnh cao thủ, bảy giải tiên cảnh đang nhìn chằm chằm vào cô. Thực lực như thế nào? Một người trong đó rất mạnh, cho dù là tôi, chỉ sợ cũng không ngăn được một đao của hắn. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Sở Sở sờ lên cằm. Cô liếc mắt nhìn Lâm Phàm rồi nói, nhưng tôi không thể đi. Thanh Khâu yêu quốc tiến công mạnh mẽ. Nếu như tôi đi, Dư Bình Trại nhất định không thể ngăn cản được công kích của Thanh Khâu yêu quốc. Đây là lúc nào rồi? Lâm Phàm lúc này im lặng. Sở Sở lại có chút cố chấp nói. Lão đại, anh nhìn quần áo tôi mặc đi. Bên trong Diêu Bình trại đều là người của Tam Miêu tộc. Trong người tôi có dòng máu của Tam Miêu tộc. Khi tôi còn bé, cũng bởi vì yêu quái đánh vào thôn trại, dẫn tới toàn bộ thôn trại đều đã bị yêu quái đổ sát, hầu như không còn ai. Tôi bây giờ đã có thực lực, tự nhiên nên thủ hộ tộc nhân của mình. Đây không phải là trách nhiệm của một mình nữ tử cô. Sở Sở nghe Lâm Phàm nói liền bĩu môi. Chính là trách nhiệm của tôi. Mỗi một người của Tam Miêu tộc đều phải có trách nhiệm. Lâm Phàm trầm ngâm một lát, nhìn Sở Sở bộ dáng quật cường. Hắn đã lĩnh hội qua quật cường của Sở Sở. Đúng là có bao nhiêu lợi hại, cũng không phải một hai câu liền có thể chạy đi. Nhưng tiếp tục lưu lại bên trong Diêu Bình trại sẽ bị nguy hiểm quá mức. Thực lực của Vương Hóa Long không phải người bình thường có thể ngăn trở. Yên tâm, cao thủ bên trong trại chúng tôi còn nhiều. Chỉ cần ở bên trong trại cũng rất an toàn. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền trừng mắt Kim Sở Sở. Hồ đồ, cô ở Diêu Bình trại làm cái gì? Sở Sở không chút do dự đáp. Ngăn cản những yêu ma này. Cô đã ở bên trong ngăn cản yêu ma. Đến lúc yêu quái thành khẩu yêu quốc quy mô tiến công, chẳng lẽ cô có thể trốn ở bên trong, không đi ra tác chiến hay sao? Chỉ cần đi ra tác chiến, liền sẽ có thể cho bọn hắn tìm được cơ hội. Sở Sở sắc mặt khẽ trầm xuống. Chuyện này nhất định phải nghe tôi. Lâm Phàm nói xong, đem mặt nạ mang lên mặt. Không có bất cứ thương lượng nào. Cái này... Sở Sở dừng lại một chút, sau đó thở dài nói. Được. Không có cách. Bất kể nói thế nào, trong mắt của Kim Sở Sở, Lâm Phàm là quan trọng nhất. Không cần nói cũng biết. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa có người của Tam Miêu tộc, thần sắc hốt hoảng chạy vào. Hắn mở miệng nói. Kim đại nhân, không xong rồi. Phát hiện một chi yêu quái của Thanh Khâu yêu quốc đang vụng trộm từ phía tây trại chúng ta. Cách bên ngoài 10 dặm, muốn đi vào bên trong Tam Miêu quốc chúng ta. Thực lực yêu quái là gì? Sở Sở mở miệng hỏi. Trước mắt, thực lực của bọn yêu quái này không rõ. Trại chủ mời ngài xuất lĩnh hảo hán Tam Miêu tộc tiến đến diệt trừ bọn yêu quái này. Được, ta sẽ đi. Nói tới đây, Sở Sở ánh mắt nhìn sang Lâm Phàm. Lâm Phàm lập tức nhíu mày lại. Cái quái gì vậy? Sao lại trùng hợp như thế chứ? Lúc này, yêu quái Thanh Khâu yêu quốc vậy mà lại muốn lén lẻn vào Tam Miêu quốc. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi đáp. Tôi và cô cùng đi. Hắn có thể nhìn ra bức thiết trong ánh mắt của Kim Sở Sở. Lâm Phàm hiểu, lúc này hắn không có khả năng đem Sở Sở đi. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Sở Sở liền đi tới trên quảng trường Diêu Bình trại. Nơi này có hơn ngàn chiến sĩ Tam Miêu tộc đang cầm vũ khí trong tay, đã chuẩn bị xong. Đi! Sở Sở cầm trường thương trong tay vung tay lên, Lâm Phàm theo sát phía sau. Hơn ngàn người về phía tây đánh tới. Lúc này ở nơi xa, trên một sườn núi khác, đám người Cẩu Bộ Vũ, Vương Hóa Long cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong Diêu Bình trại. Bọn hắn thi triển pháp lực, cũng đại khái thấy rõ tình huống bên trong Diêu Bình trại. Rất nhiều chiến sĩ lúc này lao ra khỏi Diêu Bình trại. Tình huống thế nào vậy? Cẩu Bộ Vũ khẽ nhíu mày nói. Vừa rồi trong đám người, hình như Lý Phách Phách cũng ở bên trong. Còn đứng bên cạnh một nữ tử. Chẳng lẽ nữ tử kia chính là mục tiêu hành động lần này? Một đội viên ở bên cạnh nhịn không được nói. Nếu là như vậy, chúng ta lập tức chạy tới trợ giúp. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Có Lý Phách Phách làm nội ứng, trực tiếp có khả năng đem Sở Sở bắt lại. Bên cạnh, Vương Hóa Long đang nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi nhàn nhã nói. Ôi giời, gấp cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Lúc cần hành động, Lý Phách Phách sẽ thả ra tín hiệu khói. Nhìn tín hiệu khói rồi nói. Cẩu Bộ Vũ khẽ nhíu mày, hắn chắp tay sau lưng nói. Này, Vương Hóa Long, ngươi cứ tín nhiệm Lý Phách Phách như vậy. Vạn nhất chuyện này không xong, chúng ta trở về nói thế nào đây? Phải biết, quy củ trong thánh điện rất xâm nghiêm. Nhiệm vụ trọng yếu như vậy, nếu làm hỏng, xử phạt cũng không hề nhẹ. Vương Hóa Long ha ha nở nụ cười, nằm ở trên đồng cỏ đáp. Nghỉ ngơi một hồi đi, gấp cái gì chứ? Cẩu Bộ Vũ bóp tay, tức giận trừng mắt Vương Hóa Long mấy lần. Trong lòng của hắn nhịn không được ám đạo. Trên đất bẩn thế này, thật không thể hiểu nổi, tên này sao có thể nằm ra mà nghỉ ngơi? Chỗ này đối với Đặc Cẩu Bộ Vũ mà nói, chính là tra tấn. Lúc này, người của Tam Miêu tộc đang di chuyển tốc độ cực nhanh giữa rừng núi. Đương nhiên, dù sao bọn hắn từ nhỏ sống ở trong những núi rừng này. Lâm Phàm hướng Kim Sở Sở nhìn lại. Sở Sở giờ phút này trong tay cầm một miếng vỏ sò nhìn. Lâm Phàm nhịn không được hỏi, cái gì đấy? Trước kia sao chưa từng thấy? Lúc trước đại tỷ tỷ chạy đi đã để lại cho tôi, nói tôi nhớ tới thì chỉ cần nhìn vỏ sò này sớm muộn sẽ được gặp lại. Sở Sở hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc về sau cũng không gặp được nhau. Sở Sở nói xong liền đem vỏ sò thận trọng cất đi. Cũng không nhất định. Lần này Thánh Điện điều tra cô cũng là bởi vì xuất hiện một tổ chức thần bí. Bọn họ hoài nghi lúc trước khách đến từ thiên ngoại cùng với tổ chức thần bí này có quan hệ. Nói không chừng, đại ca ca đại tỷ tỷ của cô ở bên trong tổ chức thần bí kia. Bọn họ có khả năng đã trở về rồi, chỉ là cô chưa được gặp mặt bọn họ mà thôi. Thật sao? Sở Sở hai mắt sáng lên hỏi. Lâm Phàm gõ trán cô một cái. Nhất định là sẽ gặp. Hiện tại chúng ta cần giải quyết hết đám yêu quái kia. Sau đó, cô mau chóng rời khỏi nơi này, đến chỗ trong thánh điện không dễ dàng tìm được để ẩn núp. Sở Sở nặng nề gật đầu. Cô hít sâu một hơi, nhìn trường thương trong tay. Đại tỷ tỷ, tỷ để lại thương pháp cho ta. Ta đã một mực tu luyện. Kim Sở Sở cùng Lâm Phàm lúc này xuất lĩnh hơn ngàn chiến sĩ Diêu Bình trại, có thể nói là mênh mông cuồn cuộn, chạy tới phía trước để xem yêu quái Thanh Khâu Yêu Quốc đang ở đâu. Đây cũng là chức trách lớn nhất của Diêu Bình trại. Yêu quái Thanh Khâu Yêu Quốc tiến đánh Diêu Bình trại kỳ thật vẫn là tương đối hiếm thấy. Trừ khi Thanh Khâu Yêu Quốc hội tụ rất nhiều yêu quái cường đại, đầy đủ yêu binh mới có thể muốn một hơi tấn công Diêu Bình trại cho xong. Thời gian Sở Sở ở Diêu Bình trại cũng không ngắn, kinh nghiệm cũng có chút phong phú. Giờ phút này cô phân phó nói, tiến đến điều tra ra chỗ hạch tâm của chi yêu quái này, hình thành vòng vây, đem bọn yêu quái này vây lại để tiến đánh. Lâm Phàm ở một bên cười nói, nhìn cô rất có tâm đắc. Khoảng 100 yêu quái cũng thường thấy, Sở Sở mở miệng nói, nhưng mỗi lần đều phải vận dụng rất nhiều chiến sĩ, hơn nữa còn số thương vong cực lớn. Lâm Phàm gật đầu hỏi, trước khi đến đây, tôi nghe nói bên trong Tam Miêu tộc có không ít vô sư mạnh mẽ, vì sao lại không thấy tung tích? Sở Sở nghe thấy vậy liền đáp, bọn họ có vô số, mỗi người mỗi vẻ, nhưng không phải tất cả đều thích hợp với chiến đấu. Huống chi, cho dù là địa tiên cảnh cao cấp nhất, có so sánh, lực chiến đấu cũng chênh lệch khá xa. Đơn giản mà nói, những vô sư này tác dụng ở phương diện khác, cũng không phải là thiên hướng về chiến đấu. Nếu không, Tam Miêu quốc khổng lồ cũng không để cho một đám tử ngạo lai quốc trốn chạy ra rồi thành lập Thanh Khâu Yêu Quốc làm cho phiền não nhiều năm như vậy. Nhưng vô sư bên trong Tam Miêu tộc cũng có thể làm chuyện mà tuyệt đại đa số tu sĩ đều không thể làm được, tỉ như cầu mưa, bói toán. Hơn ngàn chiến sĩ Tam Miêu tộc nhanh chóng tản ra, sau đó hướng trên trăm yêu quái vây quanh mà tới. Ngọc Thiểm Đại Vương, lần này ngài muốn tự thân che giấu tung tích động thủ. Tiểu quái khó tránh khỏi có chút quá kinh hãi. Giờ phút này, một yêu quái nói khẽ với một yêu quái đã hóa thành hình người. Yêu quái được xưng là Ngọc Thiểm Đại Vương, giờ phút này hóa thành hình người, mặc cả người trường bào màu bích lục, bề ngoài nhìn ước chừng hơn 70 tuổi. Bên trong Thanh Khâu Yêu Quốc, để tất cả mọi người công nhận là yêu vương, chỉ có 3 vị. 3 vị này cũng là ba yêu quái cường đại nhất bên trong Thanh Khâu Yêu Quốc, thực lực cũng đã đạt tới thiên tiên cảnh. Ngọc Thiểm Đại Vương chính là một trong số đó. Ngọc Thiểm Đại Vương mặc dù thực lực chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, xếp hạng cuối cùng bên trong ba đại vương, nhưng tuyệt đối là nhân vật trưởng quyền bên trong Thanh Khâu Yêu Quốc. Lần này hắn tự thân cải trang, ăn mặc thành yêu quái bình thường. Ngọc Thiểm Đại Vương thản nhiên nói, bên trong Diêu Bình trại có Kim Sở Sở. Những năm gần đây, không biết sát hại Thanh Khâu Yêu Quốc chúng ta bao nhiêu nhân thủ. Nếu như ta không làm vậy, sao có thể tùy tiện lừa gạt cô ta để đi ra chém giết chứ? Trước khi Sở Sở xuất hiện, Diêu Bình trại mặc dù cũng tiến hành ngăn cản vây quét rất nhiều yêu quái, nhưng lực cản cũng không lớn như vậy. Hàng năm, đều có không ít yêu quái lén lẻn vào bên trong Tam Miêu Quốc. Nhưng từ khi Sở Sở xuất hiện, người của Tam Miêu Quốc không biết từ nơi nào học được một tay thương pháp tinh xảo kinh khủng. Giết đám yêu quái thành Khẩu Yêu Quốc bọn hắn đến quân lính tàn rã. Mà Ngọc Thiềm cùng hai thiên tiên cảnh yêu vương khác đã từng nghĩ tới đem nữ tử cho chém giết trên chiến trường. Nhưng mỗi lần bọn hắn ra mặt, Sở Sở liền sẽ trốn về bên trong Diêu Bình trại trước tiên. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, bọn hắn cũng không dám tiến công vào Miêu trại. Đây cũng là ăn ý ở giữa của Thanh Khâu Yêu Quốc cùng Tam Miêu Quốc. Mặc dù song phương đánh nhau nhiều năm, nhưng những thiên tiên cảnh yêu vương bọn hắn cũng chưa hề tự thân xuất thủ tiến công qua một phân trại nào. Nếu làm hỏng quy củ, Tam Miêu Quốc không tiếc bất cứ giá nào sẽ tiến công Thanh Khâu Yêu Quốc. Chỉ sợ ba bọn họ cũng khó có thể giữ được mạng sống. Có lẽ cũng có người sẽ có nghi vấn. Đã như vậy, Tam Miêu Quốc vì sao không quyết tâm đem Thanh Khâu Yêu Quốc cho diệt đi? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, sẽ phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Bên trong Tam Miêu Quốc, mặc dù có không ít cao thủ thiên tiên cảnh, nhưng đánh xuống Thanh Khâu Yêu Quốc, không biết sẽ phải chết bao nhiêu người mới có thể đạt thành. Lúc này, những chiến sĩ Tam Miêu tộc đã đem những yêu quái này cho đoàn đoàn bao vây lại, đồng thời cũng dần dần bắt đầu siết chặt vòng vây. Đồng đảo yêu quái phát giác được, giờ phút này cũng đều hoảng hồn. Bên trong những yêu quái này, tuyệt đại đa số cũng không biết mục đích chân chính lần này, càng không biết Ngọc Thiềm Đại Vương cũng cùng bọn hắn ở tại một chỗ. Đột nhiên, phát hiện mình bị bao vây, tự nhiên là có chút nôn nóng bối rối. Người đâu? Sở Sở giờ phút này, cầm trường thương trong tay, nhìn lượng lớn chiến sĩ Tam Miêu tộc đoàn đoàn bao vây ở xung quanh, trên trăm yêu quái, liền hạ lệnh, giết sạch bọn chúng. Nói đoạn, trường thương trong tay cô vung lên, hơn ngàn chiến sĩ Tam Miêu tộc cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, cũng gầm rú lên, phảng phất tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Sau đó, đám người mênh mông cuồn cuộn hướng phía trên trăm yêu quái tiến công, muốn nhất cử đem các loại yêu quái cho đánh tan. Còn Sở Sở thì xung phong đi đầu. Chiến đấu như vậy, cô đã trải qua rất nhiều lần. Dựa theo kinh nghiệm, những yêu tộc này rất khó ngăn cản được dạng công kích như vậy. Đặc biệt dưới tình huống cô làm tiên phong, rất nhanh liền có thể đem chi yêu quái này tiêu diệt. Lâm Phàm lúc này cũng theo sát phía sau. Hắn giờ phút này cũng đổi lại phục thị chiến sĩ Tam Miêu tộc, âm thầm đi theo bên cạnh Kim Sở Sở. Ngay lúc thời điểm Lâm Phàm cùng Sở Sở sắp tới gần những yêu quái này, đột nhiên Lâm Phàm cảm giác được một luồng nguy hiểm mãnh liệt từ bên trong đám yêu quái này bộc phát ra. Còn người của hắn co rụt lại, vội vàng hướng Sở Sở hô, không được, có vấn đề. Sở Sở nghe Lâm Phàm nói vậy, lông mày hơi nhíu lại, sau đó không chút do dự hướng về phía sau triệt hồi. Hai người lấy tốc độ cực nhanh quay người mà đi. Ngọc Thiềm đại nhân, thân ở bên trong yêu quái, lập tức lông mày hơi nhíu lại. Dựa theo kế hoạch của hắn, chuẩn bị khi Sở Sở tiến vào trong đám yêu quái chém giết, sẽ âm thầm đánh lén. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra Ngọc Thiềm đại vương cố nhiên là lấy thực lực thiên tiên cảnh đối phó với Kim Sở Sở, một địa tiên cảnh cường giả. Thật không nghĩ đến, Sở Sở lại đột nhiên thối lui. Hơn nữa bên cạnh Sở Sở còn có một người thực lực không hề kém. Ngọc Thiềm đại vương cũng không nghĩ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn đã tự thân tới đây, sao có thể để Sở Sở tùy tiện chạy mất. Lập tức, một cỗ yêu khí kinh khủng từ trong cơ thể của hắn phô thiên địa mà quét sạch ra. Muốn chạy? Ngọc Thiềm đại nhân cười lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên một cái, xen lẫn lượng lớn yêu khí hướng Lâm Phàm cùng Sở Sở đánh tới. Thiên tiền cảnh yêu quái! Lâm Phàm cùng Sở Sở nhìn lại, trong lòng đều kinh hãi. Lâm Phàm cũng chỉ cảm thấy bên trong những yêu quái này có một cỗ cảm giác nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bên trong bọn yêu quái vậy mà ẩn giấu một thiên tiên cảnh yêu quái. Lâm Phàm trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. May mắn mình phản ứng kịp thời. Nếu như không kịp thời cảm giác được tồn tại của yêu quái này, chỉ sợ cả hai đã phải bỏ mạng ở đây. Bị một thiên tiên cảnh yêu quái ẩn giấu đánh lén, cho dù là Lâm Phàm, chỉ sợ cũng khó mà còn mạng sống trong tay của hắn. Lâm Phàm giờ phút này nhấc Kim Sở Sở lên, cũng không lo được nhiều chuyện, chuẩn bị ngự kiếm phi hành chạy trốn. Đúng lúc này giữa không trung, yêu quái kia trong chốc lát lại biến thành một con cóc to khổng lồ, cỡ một chiếc xe buýt. Con cóc mở miệng rộng, một đầu lưỡi thật dài, hướng phía hai người xoắn tới, thế công cực nhanh. Lâm Phàm cùng Sở Sở nhịn không được liếc nhau một cái. Ngọc Thiềm Đại Vương! Lâm Phàm chuyến này trên đường, cũng từ trong miệng đám người Vương Hóa Long, biết được tình huống của Thanh Khâu Yêu Quốc, cũng từng nghe nói thanh danh của Ngọc Thiềm Đại Vương. Chỉ không nghĩ đến, vậy mà lại gặp gỡ ở đây. Đầu lưỡi của nó giống như dài vô tận, hướng phía hai người liền oanh đến. Lâm Phàm tạm thời cũng không dám sử dụng nhị kiếm thuật. Hiện tại, nếu sử dụng ngự kiếm thuật, có khả năng rất lớn đã bị đầu lưỡi này công kích được. Một công kích của thiên tiên cảnh yêu quái cũng không phải là dạng đùa. Trong chốc lát, Thất Tinh Long Nguyên kiếm liền xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Hai người trong nháy mắt liên thủ hướng đầu lưỡi kia công tới. Bên trong đầu lưỡi ẩn chứa pháp lực bàng bạc của Ngọc Thiềm Đại Vương. Vũ khí của hai người cùng đầu lưỡi này vừa mới va chạm, Lâm Phàm liền có thể cảm nhận được một cỗ yêu khí sóng cả mãnh liệt từ bên trong đó bộc phát ra. Oanh! Lâm Phàm bị cỗ yêu khí bàng bạc này trong nháy mắt chấn động bay ngược ra ngoài. Đồng thời pháp lực trong cơ thể của hắn cũng bị chấn động có chút tán loạn. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, thiên tiên cảnh cao thủ không dễ đối phó. Trái lại, Sở Sở tình huống tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cô cũng bị đẩy lui, nhưng vẻn vẹn chỉ lui về sau một chút. Tay của cô cầm trường thương, hét lớn một tiếng, liền muốn hướng giết Ngọc Thiềm Đại Vương. Làm cái gì vậy? Chạy đi! Lâm Phàm muốn kéo Sở Sở lại. Cô khẽ nhíu mày, nhìn hơn ngàn chiến sĩ Tam Miêu tộc, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Nếu mình cùng Lâm Phàm chạy trốn, hơn ngàn người chỉ sợ khó có đường sống. Lâm Phàm lão đại, chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể cùng nó đánh một trận. Kim Sở Sở giờ phút này quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lông mày nhíu thật chặt. Cô định đánh sao? Sở Sở sắc mặt ngưng trọng đáp. Để cho tôi cứ như vậy chạy trốn, không để ý tới tính mạng hơn ngàn tộc nhân, tôi không làm được. Lâm Phàm bắt lấy cổ tay của Sở Sở. Không được thương lượng, nhanh chóng lui. Phải biết, đây không chỉ là Ngọc Thiềm Đại Vương, còn có bọn người Thánh Điện Vương Hóa Long đã âm thầm nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, Ngọc Thiềm Đại Vương đã đuổi tới. Con cóc khổng lồ phịch một tiếng, rơi vào bên cạnh hai người. Ngọc Thiềm Đại Vương âm thanh lạnh lùng nói, muốn chạy. Sau đó, đầu lưỡi của con cóc hướng hai người cắt bay đá chạy quét ngoang mà tới. Xung quanh đụng tới đầu lưỡi này, liền trong nháy mắt bị phá hủy đánh gãy. Tiếng vang không ngừng truyền đến. Lâm Phàm cùng Sở Sở hướng lui về sau, nhưng cũng không thể nào. Đầu lưỡi này thật dài, lùi lại cũng không kịp. Cả hai theo bản năng liền nhảy lên một cái. Thật không nghĩ tới, đầu lưỡi này cũng thuận thế đổi phương hướng, hướng hai người họ quét tới. Đầu lưỡi khổng lồ quất vào trên người bọn họ. Cả hai như là hai viên đạn pháo bị oanh bay ra ngoài. Vô số tro bụi bùn đất bắn tung tóe ra xung quanh. Quá mạnh! Lâm Phàm nằm trên mặt đất thở hổn hển. Hắn nhìn thoáng qua Sở Sở bên cạnh hỏi. Không sao chứ? Sở Sở khẽ cau mày. Cẩn thận! Lúc này Lâm Phàm hét lớn. Ngọc Thiềm Đại Vương từ trên trời giáng xuống. Nhìn tư thế, phảng phất muốn đem hai người cho nện thành thịt nát. Lâm Phàm vội vàng bắt lấy Kim Sở Sở, hướng bên cạnh trốn tránh mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn lại truyền đến. Vị trí của hai người vừa rồi đã bị con cóc khổng lồ này đánh ra một lỗ thủng lớn. Với tình trạng hiện giờ của hai người, nghĩ muốn từ trong tay của Ngọc Thiềm Đại Vương chạy trốn cũng không phải là quá hiện thực. Giờ phút này, Lâm Phàm vội vàng lấy ra ống tre tín hiệu. Hắn mở ra, lập tức sương mù dày đặc từ đó thoát ra. Nhớ kỹ, người Thánh Điện rất nhanh liền sẽ đến. Sau khi bọn hắn tới, nhớ gọi tôi là Lý Phách Phách. Lâm Phàm vội vàng dặn dò. Nên giúp Sở Sở vượt qua cửa ải Thánh Điện kia thế nào, đó là chuyện sau này. Còn trước mắt, từ trong tay của con cóc này thoát thân mới là chuyện khẩn cấp. Ngọc Thiềm Đại Vương nhìn thấy thứ này, lông mày khẽ nhíu một cái. Cũng hiểu được, chỉ sợ đây là một loại tín hiệu. Muốn báo cho viện quân. Ngọc Thiềm Đại Vương giờ phút này nở nụ cười lạnh. Đột nhiên, nó mở miệng to như chậu máu. Trong chốc lát, trong miệng của nó truyền đến hấp lực to lớn. Vô số cát bay đá chảy đều bị hút vào bên trong. Miệng của nó tựa như là lỗ đen muốn hút đi tất cả. Sở Sở đem trường thương trong tay cắm chặt vào mặt đất, nắm chắc trường thương. Lâm Phàm cũng vội vàng đem Thất Tinh Long Nguyên kiếm cắm xuống mặt đất. Lực hút này vô cùng khủng bố. Lâm Phàm cơ hồ hai mắt đều không thể mở ra được. Không được, không kiên trì được bao lâu. Nửa phút nữa sẽ không được, chúng ta sẽ bị hút vào trong mất. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Ngọc Thiềm Đại Vương trong lòng cũng nở nụ cười lạnh. Cái này chính là một trong những độc môn tuyệt kỹ của hắn. Nếu ở trong chiến trường, có thể hút đi hàng trăm hàng ngàn binh sĩ. Không được rồi. Lâm Phàm nhìn thấy dưới đất, Thất Tinh Long Nguyên kiếm cắn vào mặt đất, đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Hắn vội vàng thi triển pháp lực, quán thâu vào bên trong Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Duy trì Thất Tinh Long Nguyên kiếm ổn định, nhưng đã không còn kịp. Cuối cùng, mặt đất nơi Thất Tinh Long Nguyên kiếm cắm vào đã bị sụp ra. Lâm Phàm bị cự lực này nhanh chóng quét sạch mà đi, hướng về trong miệng Ngọc Thiềm Đại Vương bay tới. Sở Sở nhìn thấy vậy, buông lỏng tay cầm trường thương ra, hướng Lâm Phàm đánh tới, nghĩ muốn cứu Lâm Phàm. Ngọc Thiềm Đại Vương nhìn thấy vậy, nở nụ cười lạnh. Sở Sở quá mức ngây thơ. Đây chính là tuyệt kỹ thiên tiên cảnh của hắn. Người chỉ cần thực lực không bằng hắn, bị hút vào, vĩnh viễn không cách nào đi ra được. Đồng thời rất nhanh, liền sẽ bị axit trong bụng của hắn cho ăn mòn. Sở Sở lúc này tóm lấy tay Lâm Phàm lại. Cô làm cái gì thế? Lâm Phàm biến sắc vội vàng mắng. Ai bảo cô tới? Lúc này, Lâm Phàm trong lòng cực kỳ sinh khí. Có thể không tức giận sao được, bởi vì Sở Sở làm như vậy cũng vô ích. Bắt được tay Lâm Phàm, hai người vẫn phi tốc hướng trong miệng Ngọc Thiềm Đại Vương bay tới. Sở Sở liền hét lớn. Muốn chết thì cùng chết, tôi nghĩa khí vẫn phải có. Lâm Phàm trong lòng nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nhà đầu này nghĩ gì thế không biết. Mình bị Ngọc Thiềm Đại Vương hút vào. Cô ta ở bên ngoài, nghĩ biện pháp cứu mình sẽ phải tốt hơn bao nhiêu. Giờ hai người đều bị hút, thì làm sao mà thoát ra được. Trong nháy mắt, đỉnh đầu của Ngọc Thiềm Đại Vương đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lâm Phàm thuận thế nhìn lại. Vương Hóa Long. Giờ phút này, hắn đem đại đao trong tay giơ lên thật cao. Lôi điện chi lực. Bỗng nhiên, một đạo lấp lóe quang mang trực tiếp bổ xuống. Vương Hóa Long thân ở giữa không trung phía trên, xen lẫn lôi điện chi lực khổng lồ, hướng Ngọc Thiềm Đại Viêng phía dưới, ngang nhiên công tới. Vương Hóa Long một đao bổ vào trên đầu của Ngọc Thiềm Đại Vương. Ngọc Thiềm Đại Vương tuyệt đối không ngờ rằng, nhanh như vậy, liền có cao thủ xuất hiện, đồng thời còn tập kích hắn. Ăn đau, Ngọc Thiềm Đại Vương ngậm miệng rộng lại, hấp lực trong nháy mắt liền biến mất. Tuy hấp lực biến mất, nhưng Lâm Phàm cùng Sở Sở vẫn bay về phía Ngọc Thiềm Đại Vương theo quán tính. Xuất thủ! Lâm Phàm vội vàng nói, hắn theo cỗ quán tính này, gia trì pháp lực phía dưới, hướng Ngọc Thiềm Đại Vương liền bay đi. Một kiếm đã đâm rách một con mắt của Ngọc Thiềm Đại Vương. A! Ngọc Thiềm Đại Vương dính đòn, toàn thân trên dưới, pháp lực mạnh mẽ bộc phát ra. Đem Vương Hóa Long, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở cho đẩy lui. Đà tạ! Lâm Phàm không kịp thở, nhìn Vương Hóa Long bên cạnh. Vương Hóa Long giờ phút này cũng rất hứng thú, nhìn Lâm Phàm cùng Sở Sở. Sau đó hắn liền nói, giải quyết hết yêu quái này trước, ta một đao cũng chưa thể chém nó thành hai khúc, xương cốt thật đúng là đủ cứng. Nương nương khang, còn xem náo nhiệt nữa sao, đi ra hỗ trợ đi. Vương Hóa Long lúc này hô to. Cầu Bộ Vũ giờ phút này cau mày, cũng từ bên trong một cây đại thụ đi ra. Trong tay hắn, cầm một chiếc khăn màu trắng mốt, một mặt ghét bỏ nhìn con cóc khổng lồ. Vương Hóa Long, ngươi không phải nói đùa sao? Tên này cả người trông thật là buồn nôn, bẩn thỉu, nhìn phát buồn nôn. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng Cẩu Bộ Vũ vẫn như cũ đi tới. Hai tay của hắn vung lên, hai thanh đao xuất hiện trên tay của Cẩu Bộ Vũ. Nương nương khang, quy củ cũ. Vương Hóa Long trầm giọng nói. Cẩu Bộ Vũ hử lạnh một tiếng, lại không nói thêm gì. Hai người đều đã quen biết nhau trên trăm năm trong thánh điện, cùng nhau đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải là số ít. Cẩn thận! Lâm Phàm lúc này hô lớn. Giờ phút này, Ngọc Thiềm Đại Vương tỉnh táo lại, đầu lưỡi thật dài đã hướng bốn người bọn họ quét tới. Bốn người hướng bốn phương tám hướng né tránh. Như vậy, Ngọc Thiềm Đại Vương cũng chỉ có thể công kích được một người. Không nghĩ tới, xui xẻo chính là Cẩu Bộ Vũ. Phịch một tiếng, Cẩu Bộ Vũ bị đầu lưỡi này đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. À, xong đời rồi! Cẩu Bộ Vũ lúc này kêu thảm lên. Vương Hóa Long nhịn không được mắng. Người muốn chết à? Chưa gì đã bị đánh. Cẩu Bộ Vũ ngược bị đầu lưỡi kia quét trúng. Trên đầu lưỡi của con cóc mang theo dịch nhờn nước bọt. Eo ơi, buồn nôn quá. Cẩu Bộ Vũ không ngừng nắm lấy tóc. Thậm chí khuôn mặt của hắn cũng mang theo dịch nhờn của con cóc này. Người dám làm như vậy? Cẩu Bộ Vũ lúc này nắm vuốt ra hai thanh đao. Còn mắt của hắn tách ra sát ý trước này chưa từng có. Ta giết ngươi, đem ngươi băm vằm. Nói đoạn, Cẩu Bộ Vũ vậy mà hóa thành một làn khói đen, biến mất ở tại chỗ. Cái này... Lâm Phàm và Sở Sở đều sững sờ. Trong nháy mắt tiếp theo, Cẩu Bộ Vũ mắt xuất hiện ở trên trán của con cóc. Sau đó đao trong tay, đâm vào con mắt còn lại của Ngọc Thiềm Đại Vương. Khỉ một tiếng, máu tươi bắn tu té ở trên người Cẩu Bộ Vũ. Nhưng lúc này, Cẩu Bộ Vũ lại dường như bị điên cuồng. A! Ngọc Thiềm Đại Vương cũng không nghĩ đến, cục diện trong nháy mắt lại trở thành như vậy. Đầu lưỡi của hắn, trong nháy mắt hướng phía vị trí Cẩu Bộ Vũ quét tới. Cẩu Bộ Vũ trong nháy mắt, hóa thành một làn khói đen, lại lần không thấy đầu nữa. Đây là... Lâm Phàm nhìn xem năng lực như vậy, hắn lần đầu tiên được nhìn thấy. Vương Hóa Long thản nhiên nói. Trong thánh điện có đủ loại công pháp thượng cổ truyền thừa còn sót lại. Không kỳ quái, không nên xem thường dạng người như Cẩu Bộ Vũ. Chân chính chọc giận hắn, hắn sẽ vô cùng khủng bố. Thấy Ngọc Thiềm Đại Vương đã bị chọc mù mắt, Lâm Phàm và Kim Sở Sở cùng Vương Hóa Long sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Trong nháy mắt liền xông tới, hướng Ngọc Thiềm Đại Vương công tới. Mặc dù Ngọc Thiềm Đại Vương thân là thiên tiên cảnh cấp bậc cường giả, cho dù đã mất đi thị giác, dựa vào thính giác vẫn có thể bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ nhất định. Cho dù thời kỳ toàn thịnh của Ngọc Thiềm Đại Vương đối mặt với Vương Hóa Long, Lâm Phàm, Kim Sở Sở, Cẩu Bộ Vũ cũng chưa chắc có thể thắng qua. Phải biết, Ngọc Thiềm Đại Vương cũng chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Còn Vương Hóa Long, Kim Sở Sở, Cẩu Bộ Vũ đều là thực lực địa tiên cảnh đỉnh phong đứng đầu. Cộng thêm bọn hắn, bản thân công pháp có tính đặc thù, còn có cả Lâm Phàm. Thực sự Ngọc Thiềm Đại Vương có thể bại. Không xong, không xong. Ngọc Thiềm Đại Vương giờ phút này trong lòng có chút luống cuống. Hắn nguyên bản cho rằng một trận chiến này dù sao chỉ là đối phó với Kim Sở Sở, một địa tiên cảnh. Thật sự không nghĩ đến, đột nhiên lại chạy tới ba cao thủ địa tiên cảnh đỉnh tiêm. Nếu không phải pháp lực hùng hậu của thiên tiên cảnh cường đại, chèo chống được, chỉ sợ Ngọc Thiềm Đại Vương đã sớm thua trong tay bọn hắn. Ngọc Thiềm Đại Vương giờ phút này cũng không tiếp tục nghĩ cùng đám người đánh xuống. Mình thân là yêu vương Thanh Khâu Yêu Quốc, sao có thể chết tại nơi đây? Nghĩ tới đây, Ngọc Thiềm Đại Vương mặc dù đã bị mù hai mắt, nhưng vẫn có cảm giác phương hướng không tệ. Hắn bay thẳng đến Thanh Khâu Yêu Quốc bỏ chạy, tốc độ vô cùng nhanh. Chạy trốn! Vương Hóa Long sững sờ. Phải biết, lần này bọn hắn nếu có thể tiện thể đem một thiên tiên cảnh yêu quái Thanh Khâu Yêu Quốc giết đi, mặc dù không phải là nhiệm vụ chính, nhưng cũng tính là công cao. Nhưng cũng tính là công lao ngoài định mức. Nhưng Vương Hóa Long cũng rất lý trí. Nơi này là biên dước, nơi này là biên giới Thanh Khâu Yêu Quốc, truy sát lên cũng không được. Giờ phút này cũng không bất luận dự định truy kích. Không nghĩ tới, Cẩu Bộ Vũ một mặt sát ý nói, muốn chạy. Sau đó, hắn trong nháy mắt đuổi theo, hiển nhiên là không muốn dễ dàng buông tha Ngọc Thiềm Đại Vương. Vương đội trưởng, huynh không cản Cẩu đội trưởng sao? Lâm Phàm lúc này nói, đuổi theo như vậy, bị Ngọc Thiềm Đại Vương bắt lại thì sao? Không cần thiết. Vương Hóa Long khẽ lắc đầu. Ánh mắt của hắn có chút bình tĩnh nói, người này điên cuồng lên, ta cũng không thể cản được, cứ để hắn đi thôi. Hắn cũng không dễ dàng chết như vậy đâu. Nói tới đây, Vương Hóa Long ánh mắt quay đầu nhìn về hướng Kim Sở Sở cùng Lâm Phàm. Hắn có thể nhìn ra Lý Phách Phách cùng Sở Sở có chút không bình thường. Hắn vừa đuổi tới, liền nhìn thấy được một màn, Sở Sở liều mình muốn cứu Lý Phách Phách. Giải thích cho ta, các ngươi có quan hệ gì? Vương Hóa Long mặt lạnh lấy nói. Lâm Phàm trong lòng hơi trầm xuống đáp. Đội trưởng, huynh muốn ta giải thích cái gì đây? Vương Hóa Long mở miệng nói. Vừa rồi nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, cô ta không để ý nguy hiểm đã muốn cứu ngươi. Điều này khó tránh khỏi có chút không hợp lẽ thường. Lý Phách Phách, ta không phải là không có mắt, càng không phải là đồ đần. Cái này... Lâm Phàm trầm mặc một chút. Lúc này, Sở Sở bên cạnh vội vàng mở miệng nói. Ta cùng Lý Phách Phách, vừa thấy đã yêu, ta đã yêu hắn, hắn cũng đã yêu ta, chính là như vậy. Vừa thấy đã yêu, Vương Hóa Long nhịn không được cười một tiếng, sau đó nhìn về hướng Lâm Phàm. Phải không, Lý huynh? Vâng, Lâm Phàm im lặng, lý do gượng gạo như vậy. Ta đã nói rồi mà. Vương Hóa Long lúc này vỗ đùi, thì ra là như vậy. Lâm Phàm lập tức sững sờ. Vương Hóa Long vỗ bả vai Lâm Phàm nói. Kim Sở Sở là đại mỹ nhân, lão Lý người thật là lợi hại. Nói một chút, làm sao vừa thấy đã yêu? Cái này, ta nhìn cô ấy nhìn ta, sau đó, ta hiểu rồi. Lúc này Vương Hóa Long vỗ trán một cái, lôi kéo Lâm Phàm tới bên cạnh nhỏ giọng nói. Nhưng hai người có thể gặp phiền toái, Sở Sở là mục tiêu của chúng ta. Lâm Phàm trong lòng một lăng, siết chặt Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay. Nếu Vương Hóa Long muốn bắt Sở Sở, hắn cũng chỉ có thể cùng Vương Hóa Long liều mạng. Lâm Phàm liền nói, đội trưởng, theo huynh nên làm thế nào? Tiếp tục bắt cô ấy về sao? Vương Hóa Long trực mắt với Lâm Phàm. Người điên à? Nhà đầu này đã cùng tổ chức thần bí kia có quan hệ, bắt về còn có thể có quả ngon để ăn sao? Vương Hóa Long ta nghĩ muốn lập công, cũng sẽ không làm việc bắt thê tử huynh đệ mình trở về để tranh công. Vương Hóa Long giờ phút này nhìn việc hướng Sở Sở nói, cô đi đi. Hả? Sở Sở lúc này đều có chút kỳ quái, không nghĩ tới sự việc lại phát triển thành bộ dáng như vậy. Vương Hóa Long nói, cẩu bộ vũ sẽ quay lại, đi nhanh lên. Đi đi. Lâm Phàm nhìn về hướng Sở Sở nói, đi miêu đồ, ta quay đầu sẽ nghĩ biện pháp tới tìm cô. Sở Sở trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, quay người nhanh chóng biến mất giữa núi rừng. Vương Hóa Long giờ phút này thì vẻ mặt tươi cười, ôm bả vai Lâm Phàm nói, huynh đệ, tiểu nha đầu kia thực lực cũng không tệ, dáng vẻ cũng đẹp mắt, người phúc khí này thật đúng là lớn. Lần này không bắt được người, đội trưởng trở về sẽ chịu trừng phạt sao? Lâm Phàm lúc này hỏi. Vương Hóa Long khẽ nhún vai, nhiều lắm thì uống ít chậm rượu mà thôi, còn có thể giết ta hay sao? Sau đó Vương Hóa Long ánh mắt nghiêm chỉnh không ít nói, Lâm lão đệ, ta mặc dù không biết tại sao ngươi muốn để Sở Sở rời đi, nhưng ngày đầu tiên ngươi vào đội ngũ của chúng ta cũng đã từng nói với ngươi, chúng ta là huynh đệ. Vương Hóa Long nặng nề vỗ bả vai Lâm Phàm, rất nhiều chuyện không cần thiết phải giấu giếm ta. Lâm Phàm khẽ gật đầu, lý do này tự nhiên là không lừa được Vương Hóa Long, quá gượng ép. Đà tạ đội trưởng, Lâm Phàm trầm giọng nói. Vương Hóa Long giờ phút này đem đại đao trong tay phóng tới một bên, rồi đặt mông ngồi xuống dưới đất. Ngồi nghỉ một lát đi, cẩu bộ vũ hẳn là cũng sẽ trở lại rất nhanh. Ngọc Thiềm đại vương không phải dễ đối phó như vậy. Cho dù là bị mù hai mắt, bị trọng thương, một mình hắn cũng khó có thể tùy tiện giải quyết được Ngọc Thiềm đại vương. Lâm Phàm ngồi bên cạnh hắn nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đội trưởng, huynh cũng không phải ưa thích danh lợi. Lúc trước tại sao lại gia nhập thánh điện? Cái này nói ra rất dài dòng. Vương Hóa Long ngồi dưới đất, sau đó đem bầu rượu mang trên lưng lấy ra, hớp một ngụm rượu nói. Ta gia nhập thánh điện là vì báo thù. Trừ báo thù cùng một ngụm rượu này ra, cũng không ưa thích cái gì khác. Báo thù? Lâm Phàm tò mò nhìn chằm chằm Vương Hóa Long. Vương Hóa Long nở nụ cười cũng không giải thích, tự mình uống rượu nghỉ ngơi. Quả nhiên cũng không lâu sau, cẩu bộ vũ đã trở về. Nhìn làn khói đen xuất hiện trước mặt mọi người, cẩu bộ vũ đã xuất hiện. hắn toàn thân ướt rầm rề. Thế nào? Sao lại thành ướt sũng thế này? Vương Hóa Long giễu cợt nói. Chưa thể giết tên kia được. Nhìn thấy một khe suối, liền xuống tắm rửa một cái. Cẩu Bộ Vũ sau đó hướng bốn phía nhìn lại. Kim Sở Sở đâu? Chạy rồi. Nha đầu kia thực lực so với tưởng tượng của chúng ta đúng là lợi hại. Ta liên thủ với Lý Phách Phách cũng không cản được. Vương Hóa Long lúc này bình thản mở miệng nói. Cẩu Bộ Vũ nghe thấy vậy trầm giọng. Hai người các ngươi liên thủ cũng không cản được. Chạy hướng nào, đuổi theo. Cẩu Bộ Vũ lập tức nóng lòng đứng lên. Hắn chỉ vào Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long nói. Hai người các ngươi lại còn có tâm tư mà ngồi đây nghỉ ngơi. Lần này không đưa cô ta bắt về, hai người các ngươi tất yếu bị nghiêm trị. Lâm Phàm giờ phút này nói. Cẩu đội trưởng, lời này của huynh cũng không đúng. Nếu huynh lưu lại, ba chúng ta xuất thủ, tất nhiên có thể bắt được Kim Sở Sở. Huynh lại không sáng suốt chút nào, đuổi theo Ngọc Thiềm Đại Vương. Bất kể nhìn thế nào, trách nhiệm của huynh mới lớn hơn. Nghe thấy vậy, Cẩu Bộ Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Ngón tay hắn run nhẹ nhẹ, chỉ vào Vương Hóa Long. Lão Vương, ngươi chẳng lẽ không biết tầm quan trọng đối với ngươi? Trước đây ngươi nhiều lần làm nhiệm vụ đã thất bại. Huống chi liên tục hai lần, đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy làm hỏng. Dựa theo quy củ của Thánh Điện chúng ta, ngươi năm lần bảy lượt chưa thể hoàn thành. Nhẹ thì hủy bỏ một thân tu vi, trục xuất khỏi Thánh Điện. Nặng thì lấy tính mạng của ngươi. Quy củ trong Thánh Điện cực kỳ xâm nghiêm. Mặc dù Vương Hóa Long bởi vì thiên phú đặc thù cường đại, có đặc quyền nhất định, nhưng cứ tiếp tục như vậy, y nguyên vẫn sẽ bị nghiêm trị. Nếu không, Thánh Điện làm sao có thể phục chúng được? Việc không thành hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ trừng phạt, không cho uống rượu. Dần ra người trong Thánh Điện ai cũng sẽ không để ý sao? Vương Hóa Long liếc mắt phủi Cẩu Bộ Vũ nói. Thôi được rồi, Cẩu Bộ Vũ, chuyện của ta không cần ngươi phải quan tâm. Lão Vương! Cẩu Bộ Vũ siết chặt nắm đấm quát. Chúng ta ở cùng một chỗ, cùng một giới học tập mà đi ra ngoài. Ta đây phải quan tâm ngươi. Thôi đủ rồi. Vương Hóa Long lúc này bỗng nhiên giơ đại đao lên, chỉ vào Cẩu Bộ Vũ nói. Cẩu Bộ Vũ, kể từ ngày hôm đó, giữa ngươi và ta đã không còn tình nghĩa huynh đệ. Ngươi... Hảo tâm lại bị xem như lòng lang dạ thú. Cẩu Bộ Vũ lúc này thấp giọng mắng. Lâm Phàm có chút không hiểu rõ. Xem ra quan hệ của Cẩu Bộ Vũ cùng Vương Hóa Long cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Kim Sở Sở đã chạy đi, tiếp tục ở chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Ba người về tới chỗ đám người Hồ Minh Minh đang chờ đợi. Sau đó, đám người Hồ Minh Minh hỏi thăm vì sao không bắt được Sở Sở. Vương Hóa Long cũng đưa ra lý do thoái thác. Nghe Vương Hóa Long nói, Sở Sở đã chạy thoát. Hồ Minh Minh, Ưng Xảo Nhi cùng Thương Thần Minh, sắc mặt đều nhìn không được đẹp. Thương Thần Minh vội vàng nói, chúng ta mau đuổi theo đi, Kim Sở Sở hẳn là trốn không xa. Đúng, Hồ Minh Minh một bên gật đầu. Chúng ta nhiều người như vậy theo dõi, ta không tin Kim Sở Sở còn có thể từ trong tay chúng ta chạy trốn. Nhìn đám người Thương Thần Minh trên mặt thần sắc nóng nảy, Lâm Phàm lúc này cũng ẩn ẩn cảm giác được. Lần này chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ đối với Vương Hóa Long mà nói, hoàn toàn chính xác sẽ là một chuyện vô cùng lớn. Thôi được rồi, tình huống của Tam Miêu Quốc cũng không đơn giản như vậy. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm khác. Vương Hóa Long lúc này trầm giọng nói, chuyện này cứ như vậy đi, tất cả mọi người đừng có nhắc lại nữa. Đi! Vương Hóa Long sải bước hướng về Thánh Điện mà đi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đội viên của Cẩu Bộ Vũ nhỏ giọng hỏi. Cẩu Bộ Vũ liền hử lạnh một tiếng. Tên này trong đầu đầy quật kình. Hắn muốn tìm cái chết, cứ kệ hắn, chúng ta cũng không quản được. Nói đoạn, Cẩu Bộ Vũ liền nhanh chân đi theo, tâm tình cũng ngưng trọng dị thường. Về phần Lâm Phàm cũng giống như vậy, hắn đương nhiên cũng không hối hận đã để Sở Sở chạy thoát. Nhưng cũng không nghĩ Vương Hóa Long sẽ phải chịu trừng phạt quá nghiêm khắc. Tâm tư như vậy thật đúng là có chút xoắn xuýt. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm nhịn không được thở dài một hơi. Dọc theo con đường, do chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, mọi người tâm tư đều có chút ngột ngạt. Đương nhiên, không có liên quan gì với Cẩu Bộ Vũ. Cẩu Bộ Vũ vẫn dùng phương pháp cũ để cho đội viên của mình đem mình đánh ngất xỉu rồi mang về. Tốc độ trở về nhanh hơn không ít. Chừng 10 ngày, đám người liền từ bên trong thập vạn sơn lâm đi ra. Đám người trở lại dưới chân Thánh Sơn, tiến vào kết giới. Cẩu Bộ Vũ cũng đã tỉnh lại. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Hóa Long rồi nói. Vương đội trưởng, lần này trở về ngươi lành ít dữ nhiều, tự mình cân nhắc một chút đi. Không nên chống đối với người ở phía trên. Phía trên nói gì đều đáp ứng, vượt qua cửa ải này rồi hắn nói. Sau đó, Cẩu Bộ Vũ liền dẫn đội viên của mình nhanh chóng đi lên Thánh Sơn trở về Thánh Điện. Sẽ rất nghiêm trọng sao? Lâm Phàm nhìn Vương Hóa Long hỏi. Bên cạnh, Thương Thần Minh thở dài một hơi đáp. Trên thực tế, đội trưởng mặc dù thực lực siêu tuyệt, nhưng bởi vì mỗi lần hành động không muốn để chúng ta chịu nguy hiểm, đều sẽ tự một mình hành động, nên thường xuyên đem nhiệm vụ làm hỏng. Cộng thêm lần trước, cùng nhiệm vụ 4 lần này, đội chúng ta đã làm hỏng 4 lần nhiệm vụ phía trên giao xuống. Chủ quản sự đã nhiều lần nhắc nhở tiểu đội chúng ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không trừng phạt đơn giản như vậy đâu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vương Hóa Long lúc này cười ha hả nói. Như thế nào đi nữa, người ở phía trên cũng sẽ không giết ta. Nào, đi, trở về. 5 người trở lại Thánh Điện, Vương Hóa Long liền để 4 người bọn hắn đi về trước, còn một mình đi tìm Chu Cảnh Diệu bẩm báo tình huống nhiệm vụ lần này. Hồ Minh Minh cùng Ưng Xảo Nhi cũng từng người trở về trong phòng của mình để nghỉ ngơi. Lâm Phàm lôi kéo Thương Thần Minh, mời Thương Thần Minh đến nhà mình ngồi một hồi cũng để giải thích cho mình biết. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Thương Thần Minh ngồi ở trong đại sảnh. Thương Thần Minh hỏi, Lý Huynh kéo ta qua đây, không biết là muốn dựa vào ta để biết cái gì? Ta thấy Cẩu Bộ Vũ cùng Vương đội trưởng chúng ta tựa như là quen biết đã lâu, cho nên muốn hỏi huynh một chút. Lâm Phàm cười nói. Nghe thấy vậy, Thương Thần Minh một chút trầm mặc. Đúng vậy, dù sao huynh gia nhập chúng ta cũng mới một thời gian, cũng nên nói cho huynh biết một ít chuyện của đội trưởng chúng ta trước kia. Có rượu không? Thương Thần Minh hỏi. Đương nhiên là có. Rất nhanh, Lâm Phàm để người làm cầm hai bầu rượu ra. Hai người vừa uống rượu, Thương Thần Minh vừa nói. Tính cách đội trưởng chúng ta, huynh cũng đã thấy đấy, trời sinh rất thẳng tính. Đội trưởng chúng ta trước khi vào giới tu hành là người của Yến Quốc, là con em nhà giàu, cũng là thương nhân nhất nhì. Khi đó hứng thú của đội trưởng, ngoại trừ đánh bạc, chính là uống rượu. Về sau, cha mẹ của đội trưởng đột nhiên gặp phải một đám giặc cướp. Bọn chúng đem cha mẹ của hắn giết sạch. Đội trưởng định dùng gia tài bạc triệu trong nhà, nghĩ muốn mời cao thủ trong thành đi giúp hắn thanh trừ giặc cướp. Thật không nghĩ đến, bọn giặc cướp này cũng không phải là tầm thường, mà là một đám tu sĩ tạo thành giặc cướp. Hắn tàn hết gia sản, mời không biết bao nhiêu cao thủ tiến về, nhưng đều không công mà lui. Ngược lại là nghèo túng tới cực điểm. Về sau có lẽ do tạo hóa, nghe nói đội trưởng, đó là vào một mùa đông, hắn trên đường sắp chết rét. Không nghĩ tới, lại gặp một thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ không chỉ đem hắn cứu sống, đồng thời đem hắn mang về Thánh Điện. Sau đó, đội trưởng muốn bái nhập Thánh Điện. Không nghĩ tới trong Thánh Điện lại lấy lý do không muốn giúp đỡ hắn, liền cự tuyệt thu nhận hắn. Nhiều nhất chỉ là nể mặt vị thần tiên tỷ tỷ kia, để hắn ở bên trong ngọn Thánh Sơn này làm việc vặt. Nhưng đội trưởng chúng ta tầm cao khí ngạo, đâu có chịu như vậy. Cuối cùng lúc ấy, người xét duyệt đã giúp đỡ đội trưởng bỏ đi ý nghĩ gia nhập vào Thánh Điện, liền cho hắn một thanh đại đao nặng gần 200 cân. Nói rằng chỉ cần đội trưởng có thể vung đao triệu lần, hắn liền đặc biệt để đội trưởng gia nhập Thánh Điện. Lâm Phàm trong lòng kinh ngạc một trận hỏi, sau đó đội trưởng đúng là đã vung đao triệu lần sao? Đúng. Thương Thần Minh uống một ngụm rượu trầm giọng nói, đúng là như vậy. Đội trưởng thật đúng là có nghị lực. Thời điểm đó là người bình thường, đại đao lại nặng 200 cân. Nếu như cầm lên, cũng là không dễ dàng, chứ nói chi là vung đao. Ngày qua ngày, vung đao luyện tập, khiến đội trưởng đã tự mình ngộ ra được một bộ phao đáp, một bộ đao pháp không gì địch nổi. Cuối cùng đội trưởng thành công gia nhập Thánh Điện, nhưng là nhất phi trùng thiên. Trụ cột của hắn quá vững chắc, cho dù là tu hành thiên phú kém hơn rất nhiều, nhưng đao pháp của hắn có thể nghiền ép bất luận kẻ nào cùng thế hệ. Cuối cùng đội trưởng đem Hỏa Sơn tặc giết sạch sành sanh. Vậy đối với cậu đội trưởng thì sao? Lâm Phàm tò mò hỏi. Thương Thần Minh trầm mặc một chút rồi đáp. Có liên quan tới thần tiên tỷ tỷ. Vị thần tiên tỷ tỷ đã mang đội trưởng về, tên là Lâm Tiêm Tâm. Nghe nói, chính là đệ tử thân truyền của bệ hạ. Đệ tử thân truyền sao? Lâm Phàm con người co rụt lại. Thương Thần Minh gật đầu đáp. Đội trưởng đối với vị Lâm Tiêm Tâm có thể nói là ngưỡng mộ hồi lâu, ái mộ thật sâu. Nhưng cũng tự biết thực lực của mình không cách nào cùng người ta so sánh, chậm chạp chưa thể mở miệng tỏ tình. Vị Lâm Tiêm Tâm này lúc trước đã là thiên tiên cảnh đỉnh phong, nghe nói cũng đã sắp vượt qua thánh cảnh, trở thành thực lực thánh nhân. Đáng tiếc lúc Lâm Tiêm Tâm đột phá tới thánh cảnh đã thất bại, mà đội trưởng cũng bởi vậy cùng Cẩu Bộ Vũ có xích mích. Vì đội trưởng là Tâm Tiêm Tâm mang về, Lâm Tiêm Tâm cũng thường xuyên chỉ điểm tu hành cho đội trưởng. Hai người quan hệ cũng không tệ, thậm chí ta cảm giác vị Lâm Tiêm Tâm chỉ sợ cũng đã ái mộ đội trưởng. Về sau, Lâm Tiêm Tâm một lần cuối cùng tới gặp đội trưởng, nói mình sắp bế quan đột phá. Cô ấy hy vọng đội trưởng sẽ hộ pháp cho mình. Đội trưởng đáp ứng, nhưng lúc hắn muốn đi hộ pháp cho Lâm Tiêm Tâm, Cẩu Bộ Vũ đã cực lực ngăn cản đội trưởng tiến đến. Thậm chí bởi vậy, hai người đã đại chiến một trận. Cẩu Bộ Vũ ngăn cản đội trưởng tiến đến hộ pháp cho Lâm Tiêm Tâm sao? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Thương Thần Minh gật đầu đáp. Quan hệ ở trong đó ta cũng không rõ ràng. Về sau, cô ấy hộ pháp thất bại. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, đội trưởng bởi vậy, cùng Cẩu Bộ Vũ triệt để trở mặt, không còn tình nghĩa huynh đệ nữa. Trên thực tế, lúc trước đội trưởng cùng Cẩu Bộ Vũ quan hệ cũng rất tốt. Tính cách của đội trưởng người cũng đã biết. Đối với huynh đệ, cho dù mình chịu thiệt thòi, cũng không nguyện ý để huynh đệ chịu khổ. Lâm Phàm giờ phút này khẽ gật đầu, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn luôn cảm giác Thương Thần Minh nói những điều này, sau lưng còn có điều gì đó, mình trong lúc nhất thời không cách nào hiểu được. Giờ phút này, trong đại sảnh Trừ Yêu Tuyên, Chu Cảnh Diệu ngồi ở phía trên, nhìn Vương Hóa Long đứng trước mặt trầm giọng nói. Vương Hóa Long, đây là lần thứ mấy rồi? Ngươi tính thế nào đây? Mỗi lần đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không phải là ta làm khó ngươi, mà là ta cũng muốn một cái thuyết pháp. Vương Hóa Long mặt không thay đổi nói. Chính ta chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, chưa quản sự trừng phạt là được. Ta trừng phạt. Nếu để cho ta trừng phạt, ta thực sự không muốn như vậy. Người một thân tu vi cũng đã là địa tiên cảnh bên trong thánh điện chúng ta, cũng là người nổi bật nhất nhì. Sau này, nếu có thể trở thành thiên tiên cảnh cường giả, người càng có thể trở thành cao tầng trong thánh điện. Nhưng vì sao ngươi muốn làm như vậy? Nói tới đây, Chu Cảnh Diệu đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Hóa Long. Vì sao muốn thả Kim Sở Sở? Ngươi cho là tình báo tuyên của thánh điện chúng ta ở trong Tam Miêu tộc không có người hay sao? Thủ hạ thám tử chúng ta đã tận mắt thấy ngươi và Lý Phách Phách đem Sở Sở thả đi. Ngươi muốn giải thích thế nào đây? Chu Cảnh Diệu vỗ mạnh bàn, chỉ vào Vương Hóa Long nói. Ngươi giải thích cho ta. Là ta thả Kim Sở Sở, Vương Hóa Long ta đỉnh thiên lập địa, cũng không tùy tiện hướng nữ tử xuất thủ, sẽ làm nhục thanh danh của ta. Vương Hóa Long chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc nói. Chuyện này cùng Lý Vết Phách không có liên quan gì hết. Tốt, chỉ vì không muốn bôi nhọ thanh danh của mình. Chu Cảnh Diệu mặt lạnh nói. Hành vi của ngươi như vậy đã phản bội thánh điện. Ngươi cũng đã biết, không chỉ là ngươi, Lý Phách Phách chỉ sợ cũng không sống được. Vừa mới dứt lời, đột nhiên một thân ảnh ngoài phòng liền tiến đến, chắp tay sau lưng. Trần Tuyên chủ. Chu Cảnh Diệu cung kính hô. Vương Hóa Long quay đầu nhìn lại. Trần Tuyên chủ. Trần Bình Nghĩa trên mặt mang theo vẻ bình thản. Hắn chính là tuyên chủ của Trừ Yêu Tuyên, nắm quyền lớn, bây giờ thực lực đã là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Hoặc là nói, bình thường thiên tiên cảnh đỉnh phong cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Bình Nghĩa. Địa vị có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Thực lực được ca tụng là bán thánh cường giả. Trần Bình Nghĩa bình thản nhìn Vương Hóa Long nói, Vương Hóa Long không cần ta xuất thủ, người của tình báo tuyên đều vào đi. Sau đó, sau lưng Trần Bình Nghĩa đi ra không ít cao thủ của tỉnh báo Tuyên. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, đem Vương Hóa Long bắt lại. Giam giữ vào tỉnh báo Tuyên, sau đó từ từ thẩm vấn. Trần Bình Nghĩa trầm giọng nói. Lúc này, Chu Cảnh Diệu thấp giọng nói. Trần Tuyên chủ, Lý Phách Phách, ta sẽ phái người đi... Không cần, tạm thời không nên động tới Lý Phách Phách. Trần Bình Nghĩa khẽ lắc đầu. Chu Cảnh Diệu lập tức sững sờ, có chút không thể lý giải, nhưng vẫn gật đầu. Lúc này, trong phòng của Lâm Phàm, đột nhiên ngoài cửa có một nô bộc vọt vào, trên mặt mang theo vẻ lo lắng nói. Không xong, không xong rồi. Nô bộc này trực tiếp chạy vào trong đại sảnh, chỗ Lâm Phàm cùng Thương Thần Minh. Vương Hóa Long đại nhân bị người của tỉnh báo Tuyên bên kia bắt đi rồi. Cái gì? Lâm Phàm nghe xong lập tức sắc mặt kinh hãi. Trong phòng Thương Thần Minh cũng như vậy. Hai người liếc nhau một cái, vội vàng từ trong ngài chạy ra ngoài. Lúc này, Ưng Sảo Nhi cùng Hồ Minh Minh nghe nói tin tức cũng đã chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Hồ Minh Minh bước nhanh đi tới trước mặt bọn hắn. Sao tỉnh báo Tuyên bên kia lại qua bắt người? Xem như chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, muốn trừng phạt, đây cũng là việc nội bộ của Trừ Yêu Tuyên chúng ta. Tỉnh báo Tuyên cũng không được làm chủ. Đi, đi gặp Chu quản sự. Thương Thần Minh trầm giọng nói. Sau đó đám người nhanh chóng hướng chỗ Chu quản sự chạy tới. Đám người rất nhanh đã đuổi tới bên trong tòa đại sảnh. Bọn hắn đi vào, Chu Cảnh Diệu đang ngồi uống trà, nhìn mọi người đi đến, trên mặt cũng không hề có chút ngạc nhiên nào. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh nói. Tới hết rồi sao? Ngồi đi. Chủ quản sự, ngài sao còn có tâm tư mà uống trà? Tình báo Tuyên bên kia phái người qua đây bắt. Thương Thần Minh vội vàng nói. Chủ Cảnh Diệu thản nhiên đáp. Chuyện này ta đương nhiên biết rõ, không cần phải nhiều lời làm gì. Vương Hóa Long cấu kết với Tam Miêu tộc, vụ trộm thả đi Kim Sở Sở. Những việc này đều đã bị thám tử trong thánh điện chúng ta nhìn thấy tận mắt, không thể chống chế. Các ngươi cũng đừng nhiều chuyện nữa, nếu không thua thiệt, chính là các ngươi. Rõ chưa? Chu Cảnh Diệu nói xong, nhìn thật lâu vào Lâm Phàm. Hắn không biết câu nói kia của Trần Tuyên chủ đến tột cùng là có ý tứ gì. Thám tử của tỉnh báo Tuyên, bên kia đã truyền về tin tức tỉnh báo. Lâm Phàm cũng có vấn đề rất lớn, vì sao lại không bắt? Lâm Phàm giờ phút này, trong lòng cảm giác nặng nề, cũng mang theo dạng nghi hoặc như vậy. Nếu là người của tỉnh báo Tuyên âm thầm thấy được mình và Vương Hóa Long thả người, tại sao chỉ bắt Vương Hóa Long mà không bắt mình? Cuối cùng là có ý tứ gì đây? Lâm Phàm trong lòng trăm mối, vẫn không có cách giải. Nhưng giờ phút này cũng không tiện nói gì, trong lòng cũng mang một cỗ áy náy. Dù sao, Vương Hóa Long thật tâm thực lòng đối đãi mình. Nhưng nếu bởi vậy mà liên lụy, Lâm Phàm cũng không muốn nhìn thấy. Được rồi, chớ có nhiều chuyện nữa. Tình báo Tuyên bên kia sẽ hảo hảo điều tra. Nếu điều tra ra Vương Hóa Long cùng Tam Miêu tộc không có liên quan gì, tự nhiên sẽ thả người. Còn nếu có quan hệ, hắn khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi quan tâm thế nào đi nữa, cũng không có ích lợi gì đâu. Nói đoạn, Chu Cảnh Diệu phất phất tay nói. Thôi, đừng có vướng bận tại đây nữa. Ta còn có nhiều việc phải làm. Vâng. Đám người Thương Thần Minh nhìn nhau. Lúc này cũng không tốt để tùy tiện mở miệng nói điều gì. Đám người từ bên trong đi ra, Hồ Minh Minh khẽ cau mày nói. Không có khả năng, đội trưởng sao có thể là phản đồ được? Chuyện này nhất định là có người vu oan giáo họa. Đúng. Thương Thần Minh nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Lúc ấy bắt Kim Sở Sở, Huỳnh cũng có ở đó. Đến tột cùng là tình huống ra sao? Lâm Phàm trầm giọng đáp. Tình huống cụ thể trước mắt ta khó mà nói được. Hy vọng là mọi người thông cảm. Tình huống vương đội chủ bây giờ, các người có biện pháp nào không? Mọi người ở đây, từng người sắc mặt đều nghiêm trọng. Hồ Minh Minh cắn răng nói. Thực sự không được. Chúng ta đi cứu đội trưởng ra. Đội trưởng sao có thể là phản đồ được? Đúng vậy. Bên cạnh Ưng Sảo Nhi cũng gật đầu. Thương Thần Minh liền khiển trách. Hồ nháo. Tình báo Tuyên là chỗ nào? Chỗ bọn hắn giam giữ trọng phạm có bao nhiêu cao thủ? Các người chẳng lẽ không rõ ràng? Chỉ có chúng ta còn muốn từ nơi này cứu người đi ra? Lúc đầu đội trưởng bị oan uổng. Đừng để chúng ta nháo ra trò gì, sẽ để cho đội trưởng bị ảnh hưởng. Lâm Phàm cũng ở một bên gật đầu, nghĩ muốn trong thánh điện đem người cứu ra. Chỉ suy nghĩ cũng làm cho người ta cảm thấy không có khả năng. Hắn giờ phút này suy tư, vì sao mình không có việc gì? Người của tình báo Tuyên đã âm thầm thấy được, như vậy hẳn là đã thấy được mình cùng, đã thả Kim Sở Sở. Vì sao chỉ bắt Vương Hóa Long mà lại buông tha cho mình? Ở trong đó nhất định là có nguyên nhân. Nếu không, Thánh Điện sao có thể dễ dàng buông tha hắn? Hắn giờ phút này đi đi lại lại. Nếu có thể nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, thì sẽ có thể cứu được Vương Hóa Long. Lý huynh đệ, có biện pháp nào không? Thường Thần Minh nhìn Lâm Phàm ở bên cạnh, bộ dáng trầm tư, nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Phàm liền đáp. Hiện tại không có gì, tất cả mọi người về nhà đi, tìm cách để nghe ngóng tin tức của Vương đội trưởng. Nói đoạn, Lâm Phàm nhanh chóng hướng cửa ra vào Thánh Điện mà đi. Lâm Phàm chính là người thông tuệ. Mình vừa mới gia nhập Thánh Điện, không có bối cảnh, không có quan hệ, người quen biết cũng chỉ có mấy người. Loại trừ tất cả, cũng không thể có nhân tố nào khác. Còn lại khả năng, cho dù là không thể, nhưng cũng có khả năng là sự thật. Chính là Chu lão thần bí kia. Kỳ thật, Lâm Phàm cũng nghi hoặc, chỗ như vậy ở Thánh Sơn, tại sao lại có người trốn ở đằng sau Thánh Sơn, nhàn nhã trồng trọt sinh hoạt? Hơn nữa, người này còn không có mảy may pháp lực, khó tránh khỏi có chút không hơn. Khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Đương nhiên, mặc dù mình ngay từ đầu có nghi hoặc như vậy, nhưng Lâm Phàm cũng không tiếp tục nghĩ sâu vấn đề này. Chính mình đến Thánh Điện, người quen biết cũng chỉ có mấy người. Thành viên bên trong chi đội thứ 7, đám người cầu bộ vũ, còn có Chu quản sự, Hoàng Đình khảo thí tự cách vào Thánh Sơn. Nhưng những người này đều không có khả năng bảo đảm cho mình. Như vậy, người quen biết còn lại duy nhất chính là Chu lão ở phía sau núi. Lâm Phàm khẽ cau mày trong lòng ám đạo. Chẳng lẽ nguyên nhân là do Chu lão thật sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhanh chóng hướng phía sau núi Thánh Sơn mà chạy tới. Có phải Chu lão làm hay không? Rất dễ dàng đạt được đáp án, mình đi liền có thể biết được ngay. Lâm Phàm đi tới phía sau núi Thánh Sơn, bước nhanh hướng nơi ở của Chu lão mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới trước nhà tranh. Chu lão đang làm việc nhà nông, mồ hôi rơi như mưa. Nhìn tới, đúng là một lão nông bình thường. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Nhìn thế nào, Chu lão này đều như người bình thường, không có gì khác biệt. Mình không có việc gì, thật sự sẽ cùng ông ta làm gì sao? Dù sao, những điều này đều chỉ là do mình suy đoán. Hắn đi đến một bên đồng ruộng, rồi cung kính nói, đà tạ Chu lão tiên sinh đã giúp đỡ ta. Sau đó, hắn liền lặng lặng, chờ đợi lão nông đáp lời. Nếu Chu lão biểu thị không biết chuyện gì, đúng là sẽ không có quan hệ gì với ông ta. Chu lão khom lưng làm việc nhà nông, nghe thấy Lâm Phàm nói như vậy, từ từ ưỡn thẳng lưng nói, tiện tay mà thôi. Sau đó, ông ta lại tiếp tục làm việc nông. Quả nhiên là ông ta giúp mình. Lâm Phàm trong lòng có chút dừng lại, sau đó nói, lão tiên sinh vì sao muốn giúp ta? Lão tiên sinh có thể giúp ta, không biết có thể đem đội trưởng chúng ta thả ra hay không? Chuyện này hắn vô tội. Lâm Phàm tìm đến lão nhân gia này cũng là vì nguyên nhân như vậy. Hắn cũng không muốn Vương Hóa Long cứ như vậy bị mình cho liên lụy. Người cứ ngồi đi, sau những việc này ta sẽ cùng người tán gẫu. Chu lão nói xong tiếp tục làm việc. Lâm Phàm cũng lặng lặng ngồi ở một bên. Qua hồi lâu, Chu lão lúc này mới làm xong, sắc mặt đều đã có chút mờ đi. Không chê, cùng một chỗ ăn bữa tối đi. Chu lão chỉ vào nhà tranh của mình, sau đó dẫn Lâm Phàm đi vào bên trong. Bên trong nhà tranh có chút gọn gàng, cũng chỉ có giường chiếu, ngăn tủ, một cái bàn cùng với bếp lò. Chu lão tiện tay cầm lấy một chút nón ăn, muốn làm mấy món như thường ngày. Không biết có hợp khẩu vị của ngươi không, chấp nhận ăn đi. Chu lão đem mấy đồ ăn cất kỹ, sau đó lấy ra một bình rượu ngon. Thấy Chu lão lượn quanh vòng tròn lâu như vậy, Lâm Phàm nhịn không được mở miệng hỏi. Lão tiên sinh, xin hỏi ngài vì sao muốn giúp ta? Người rất giống một cố nhân của ta. Chu lão nhìn chằm chằm Lâm Phàm, qua hồi lâu nhẹ nhàng nhấp một ít rượu rồi nói, không chỉ là tướng mạo rất giống, ngay cả kiếm pháp cũng để cho người dị thường quen thuộc. Lâm Phàm nghe thấy vậy toàn thân khẽ chấn động một chút. Kiếm pháp sao? Lúc trước, mình ở bên trong rừng cây kia, luyện tập Hồng Liên kiếm phái, đã bị Chu lão này nhìn được. Hắn sắc mặt không khỏi ngưng trọng một chút. Chu lão hà hà cười nói, người không cần phải lo lắng. Nếu như ta có ác ý, cũng sẽ không cùng ngươi ngồi ăn cơm uống rượu. Nói đoạn, Chu lão cầm chén rượu lên, nhìn vào trong chén rượu nói, Lâm Tình Uyên cùng ngươi có quan hệ thế nào? Chu lão ánh mắt thâm thúy vô cùng, dường như có thể khám phá được lòng người. Giờ phút này, Lâm Phàm trả lời chắc chắn nói, là phụ thân của ta. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chính là Lâm Phàm. Chu lão sờ lên trán Lâm Phàm nói, lúc trước, Lâm lão đệ cùng ta tán gẫu, ngươi vẫn còn chưa ra đời. Chu lão trên mặt nổi lên vẻ phiền muộn. Lâm Phàm trên mặt mang kinh sợ nói, ông là Thanh Đế bệ hạ sao? Nói tới đây, hắn nghĩ muốn đứng dậy hành lễ. Sao có thể nghĩ tới lão nông phía sau núi này lại là Thanh Đế? Đây chính là Thanh Đế, tay cầm toàn bộ thiên hạ. Thanh Đế biết suy nghĩ muốn đứng dậy của Lâm Phàm, liền mở miệng nói, không cần đâu, ta cùng Lâm lão đệ chính là sinh tử tương giao. Người là con trai của ông ấy, cứ gọi ta là bá phụ là được. Cha của ngươi là người ngông cuồng, cho tới bây giờ sẽ không quỳ xuống bất luận kẻ nào. Người thân là con của ông ta, nên có mấy phần khí khái của ông ta. Khí khái cái gì chứ? Lâm Phàm lúc này im lặng, đều là cách sống bức bách mà thôi. Lâm Phàm tuyệt đối không thể ngờ rằng Thanh Đế bệ hạ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Thanh Đế chậm rãi nói, nhìn thấy ngươi, ta đã hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Bệ hạ, tôi có thể hỏi ngài một chút, phụ thân tôi đã chết thế nào không? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi. Thanh Đế liếc mắt nhìn Lâm Phàm rồi nói, người muốn báo thù? Đương nhiên là muốn. Lâm Phàm nặng nề gật đầu, hắn cũng nhịn không được, âm thầm siết chặt nắm đấm. Nếu như có thể, tôi cũng muốn nghe xem phụ thân tôi ở bên trong Côn Luân vực đã xảy ra chuyện gì. Thanh Đế chậm rãi hai mắt nhắm lại nói, cha của ngươi chính là tuyệt thế thiên kiêu. Lúc trước vừa mới tới Côn Luân vực, dĩ nhiên đã đạt đến thánh cảnh. Lúc hắn và ta quen biết, đã kết bái làm huynh đệ, có thể nói là gặp nhau hơi muộn. Nguyên bản bình thường mà nói, có một vị kiếm thánh hỗ trợ tọa trấn năm nước, yêu ma cũng không dám tùy tiện xâm chiếm cảnh nội năm nước. Nhưng cha ngươi là một võ sĩ, đồng thời mời ma đế tại Thập Vạn Sơn Lâm đánh một trận. Hai người một phen đại chiến, vốn chỉ là giao chiến. Cha ngươi cho dù không phải là đối thủ của ma đế, cũng có thể toàn thân trở ra. Thật không nghĩ đến, ma đế lại vụng trộm, sắp xếp người bố trí cạm bẫy. Cha của ngươi đã trúng cạm bẫy, bị ma đế cùng lượng lớn thủ hạ cao thủ vây công. Thời điểm ta biết tin tức đã chậm. Lúc ta chạy đến, cha ngươi đã chết. Nói tới đây, Thanh Đế nặng nề thở ra một hơi. Trên mặt ông ta mang theo vẻ tiếc hận. Cho dù ta sau này ra tay, để ma đế đánh thành trọng thương, nhưng cũng chưa thể báo thù cho phụ thân ngươi. Trong ánh mắt của Thanh Đế mang theo vài phần tưởng niệm, Lâm lão đệ chết thật là đáng tiếc. Nói đoạn, ông ta cầm bầu rượu uống vào. Nhớ lại năm đó, ta và phụ thân ngươi cũng ở trong phòng này, đối tiểu đương ca. Thanh Đế bất đắc dĩ cười khổ một cái. Hài, thôi được rồi, người đã qua đời, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Thanh Đế nhìn chằm chằm Lâm Phàm rồi nói, tiểu tử ngươi ngược lại có mấy phần hình bóng của cha ngươi lúc trước. Lâm Phàm nhoáng một cái, nhịn không được sờ lên chiếc ghế mình đang ngồi. Phụ thân lúc trước cũng đã ở nơi này sao? Lâm Phàm ở sâu trong nội tâm có một cỗ cảm giác nói không ra được lời, mình cũng không cách nào hình dung ra được. Bệ hạ, có thể thả Vương Hóa Long không? Lâm Phàm mở miệng nói, hắn đích thực là oan uổng, thả Kim Sở Sở chính là tôi làm, không có liên quan gì tới Vương Hóa Long. Người thả Kim Sở Sở? Thanh Đế nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi, vì sao ngươi thả cô ta ra? Lâm Phàm liền đáp, cô ta và tôi đã sớm quen biết, tôi lo lắng cô ta bị bắt lại, gặp phải bất trắc nên mới tự ý thả người. Vương đội trưởng hoàn toàn là vì giúp tôi nên mới thả người đi. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Thanh Đế suy nghĩ một chút rồi nói, người có biết ta vì sao ở lại trong nhà tranh không? Rất nhiều thứ, sau khi trở thành thánh cảnh, liền sẽ nghĩ thoáng. Cái gọi là quyền lợi, danh dự ở trước mặt ta đều là phù vân, không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại, nhân sinh đơn giản như vậy mới càng làm cho người ta cảm giác được thoải mái an ổn. Nếu như không phải tổ chức thần bí kia xuất hiện, ta chỉ sợ sẽ không lộ diện trước mặt người đời. Một mực ở tại nơi này, trải qua sinh hoạt thật đơn giản cho đến khi chết đi. Thế nhưng tổ chức thần bí kia xuất hiện sẽ khiến toàn bộ Côn Luân vực tạo thành nguy hiểm to lớn. Lâm Phàm sững sờ nhìn Thanh Đế, có chút không hiểu. Thanh Đế liền nói, tổ chức thần bí kia đến từ một thế giới khác. Bọn hắn tìm được một lối đi thuộc về thế giới bọn hắn cùng Côn Luân vực chúng ta. Trải qua lối đi này, bọn hắn âm thầm phát triển, không biết bao nhiêu thế lực. Đồng thời tổ chức thần bí kia không chỉ có một cao thủ thánh cảnh. Ta muốn cùng bọn hắn liên lạc, nghĩ muốn hỏi thăm nguyên nhân bọn hắn đến thế giới của chúng ta. Kết quả, bọn hắn lại náo xưng là đang tìm một người. Thanh Đế hử lạnh một tiếng, hào phí vô số tài nguyên, bên trong Côn Luân vực xếp vào nhiều vô số. Thám tử, nội ứng, nói cho ta cũng chỉ là vì tìm một người, người có tin được không? Lâm Phàm trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, lấy cớ dạng này, đích thực là rất khó làm cho người ta tin phục. Lâm Phàm, cha của ngươi cũng từng ta trong này vỗ tay lập lời thề, nói cùng ta thủ hộ Thái Bình năm nước. Ngươi có nguyện ý, thực tình chân ý giúp ta, diệt trừ tổ chức thần bí này không? Thanh Đế nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Hắn không chút do dự đáp. Tại hạ, nguyện vì bệ hạ, lên núi đao, xuống biển lửa. Mặc kệ Lâm Phàm trong lòng nghĩ ra sao, đây chính là Thanh Đế. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hắn có thể trả lời khác hay sao? Ha ha, không cần vì ta mà lên núi đao xuống biển lửa. Thanh Đế khoát tay áo nói, thôi được rồi, tấm mặt nạ này của ngươi lấy xuống đi, nhìn cũng chướng mắt. Về sau hãy dùng thân phận Lâm Phàm ở trong thánh điện, sẽ không có ai làm khó ngươi. Nhưng trong thánh điện cũng có quy củ trong thánh điện, quan hệ giữa ngươi và ta tạm thời không nên bị quá nhiều người biết được, nếu không sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nhưng ta đã nói cho Trần Bình Nghĩa, ngươi chính là cháu ta, hắn biết rõ nên làm thế nào. Vâng, Lâm Phàm nghe thấy, liền cung kính đáp. Bệ hạ, còn việc của Vương Hóa Long? Lâm Phàm lúc này hỏi. Ta sẽ nói một tiếng. Thành Đế đáp. Đa tạ bệ hạ, xin cáo từ. Lâm Phàm nói xong, liền thối lui ra khỏi nhà tranh, quay người rời đi. Biết rõ thân phận của Thanh Đế, ở bên cạnh ông ta, chắc chắn sẽ có một loại áp lực vô hình. Mặc dù trên người Thanh Đế không triển lộ ra chút khí chàng nào, hoặc là pháp lực ba động, nhưng có lẽ trên áp lực tâm lý, cuối cùng sẽ có một cỗ áp lực. Nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi, Thanh Đế chắp tay sau lưng chậm rãi nói, Lâm lão đệ, con trai của ngươi quả nhiên cũng rất ưu tú. Đáng tiếc, ngươi đã chết quá sớm. Nói xong, Thanh Đế khẽ lắc đầu, quay người tiến vào bên trong nhà tranh, tiếp tục ăn thức ăn ở trên bàn. Cũng không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi! Thanh Đế cúi đầu đang lúc ăn cơm. Ông ta nhìn thấy người tới, liền buông đũa xuống. Tiến vào chính là một tên ăn mày. Lưu Bá Thanh! Thanh Đế liếc mắt phủi hắn, rồi chậm rãi nói. Ngồi đi! Tên ăn mày được gọi là Lưu Bá Thanh, lúc này cung kính gật đầu, sau đó ngồi bên cạnh Thanh Đế. Lưu Bá Thanh mở miệng nói. Bệ hạ! Thần ở chỗ này đã tra ra được một chút tư liệu liên quan tới tổ chức thần bí kia. Mời ngài xem qua. Không cần, ta đã nói rồi. Việc trong thánh điện toàn quyền giao cho người quản lý. Thanh Đế ngồi trên ghế dựa, nặng nề thở một hơi, nhìn lên bầu trời bên ngoài đã sắp dần tối. Người nói, nếu có thể sớm ngày bình định tứ hải, cứ như vậy, thời gian trải qua cơm rau dưa cũng là chuyện tốt có đúng không? Lưu Bá Thanh cung kính, ngồi ở bên cạnh, cũng không mở miệng trả lời. Theo ta nhìn dáng chiều đi. Thanh Đế ngồi trên ghế dựa, lẳng lặng nhìn dáng chiều xa xa. Lúc này, Lâm Phàm trở lại thánh điện, thần phận Lý Phách Phách cũng đã được truyền ra. Cái thế hầu của Yến Quốc, ngay từ đầu chính là người do thánh điện sai phái làm nội ứng, chấp hành nhiệm vụ bí mật. Bây giờ đại công cáo thành, liền giả chết thoát thân, trở về bên trong thánh điện. Đây là tin tức tình báo tuyên phát ra, ai cũng không dám nghi vấn. Đương nhiên, người nhận biết Lý Phách Phách, tỉ như đám người Thương Thần Minh, trong lòng mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng cũng không cảm giác ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao, tình báo tuyên ở bên ngoài đã an bài không biết bao nhiêu nội ứng. Bên trong nằm nước, ngồi ở vị trí cao cũng nhiều vô số kể. Còn Vương Hóa Long bị giam giữ trong ngục cũng đã được thả ra. Tình báo tuyên bên kia nói, thám tử phía dưới nhìn lầm, bây giờ đã nghiêm trị thám tử này. Đại môn bên giam của tình báo tuyên, Lâm Phàm, Thương Thần Minh, Hồ Minh Minh, Ưng Xảo Nhi đều lặng lặng chờ đợi. Lúc này, Vương Hóa Long từ bên trong đi ra. Vương Hóa Long nhìn toàn thân trên dưới, ở bên trong đã chịu không ít khổ đầu, quần áo rách tơi tả. Đội trưởng, mọi người vội vàng tiến lên nghênh đón Vương Hóa Long. Vương Hóa Long cười ha ha, sau đó nhìn Lâm Phàm sững sờ nói. Người chính là Lâm Phàm, cái thế hầu của Yến Quốc sao? Vương Hóa Long từ tỉnh báo tuyên lúc đi ra cũng đã nghe được việc về Lâm Phàm. Tiểu tử ngươi! Vương Hóa Long lúc này đấm vào ngực Lâm Phàm một cái, rồi cười nói. Còn lừa gạt huynh đệ chúng ta, chuyện này ngươi không mời ta uống 10 bữa rượu là không được. Đội trưởng, muốn uống mấy trận cũng không có vấn đề gì. Lâm Phàm cười gật đầu. Một bên Ưng Xảo Nhi nói. Đội trưởng, đi thôi, đã chuẩn bị thịt rượu kỹ càng. Đi! Vương Hóa Long gật đầu, tùy tiện mang theo đám người rời đi. Lâm Phàm trong lòng cũng công nhận Vương Hóa Long không ít. Đây là một người đáng giá để kết giao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 191 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Xin được chào Nam Anh Sự Kiện, Nam Rồng, Trần Hiếu, Vinh Ngô, Trần Đăng Hải, Tình Bùi, Công Đồng, Nguyễn Thành Đạt, Lâm Phúc Lộc, Giang Vũ, Văn Kỳ Lê, Liên Đông, Tuấn Trần, Sang Cun, Thị Huệ Lê, Quyết Nguyễn Văn, Võ Thanh Ngân, Đăng Lý, Thế La, Thích Thích, Trần Nhật, Phan Tiến Dũng, Mau Mau, Lửa Tân, Lâm Tân Sinh TV, Đức Cảnh Lê, Đức Anh Lê, Nguyễn Tuấn, Văn Đình Võ, Hưng Nguyễn, Hậu Nguyễn, Chí Đình, Thu Đỗ, Sắt Huỳnh, Dương Anh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.